Dương Khai khinh miệt cười, hai đầu lông mày hiện rõ vẻ coi thường. Tạ Vinh, Lê Phù đồng thời đỏ mặt, không thể không nghĩ tới đêm hôm đó không sức phản kháng dưới tay Dương Khai, lòng tự tin lập tức bị đả kích. Người trẻ tuổi, ngươi càn rỡ quá rồi đấy. Cao thủ của Lôi Quang hừ lạnh, đi lên trước chăm chú nhìn Dương Khai lạnh lùng. Có hai lão phu đây, ngươi cảm thấy hôm nay có kết quả tốt đẹp sao? Dương Khai khẽ cười một tiếng, ngoái đầu nhìn, hỏi. Hết thảy những điều này đều do Hướng Sở làm chủ sao? Kể cả đêm hôm trước, hai thần du cảnh cười lạnh, không hề đáp lại. Dương Khai trong lòng có chút tính toán, không chút để ý gật đầu, nói. Y cho các người lợi lộc gì, để các người đắc tội với ta? Cao thủ Lôi Quang cười lạnh nói. Ngươi là cái thá gì, qua hôm nay ngươi chỉ còn nắm xương, đắc tội với ngươi thì sao? Hàn quang trong mắt Dương Khai chợt mất, giữ tợn cười ha hả. Cái giá đắc tội với ta, sợ là các ngươi không đảm đương nổi đâu. Lời nói vừa dứt, đột nhiên một luồng sáng màu tím đột nhiên tràn ra từ trong đầu. Thần hồn kỹ, mau tản ra, cao thủ Phi Hồng Viện quát lớn một tiếng, đồng thời phóng thần thức ra ý đồ cản lại đòn tấn công của Dương Khai. Đêm hôm đó lão chịu ít thiệt thòi, biết chiêu này vô cùng quỷ dị cho nên liền ra tay toàn lực. Không thể ngờ thần hồn kỹ lần này so với lúc trước có chút khác biệt. Ánh sáng tím xông tới một bên, bỗng nhiên phát nổ. Mắt thường có thể thấy làn sóng quét qua, những đệ tử bị quét trúng, khuôn mặt vô cùng đau khổ, rú lên thảm thiết. Trong mắt hai thần du cảnh máy động, không ngờ thần hồn kỹ lần. Góc truyện audio.com, này của Dương Khai lại biến hóa như vậy, nhất thời không phòng bị, không thể ngăn cản được. Ngây người ra một lúc, ô quang màu tím liên tiếp tung ra. Dường như mặt hồ yên tĩnh bị ném từng viên đá xuống, từng vòng nối tiếp từng vòng, nổ bung không ngừng. Trong phút chốc có 4-5 vòng gợn xong khuếch tán, tất cả các đệ tử bị quét trúng bỗng nhiên im lặng, mắt mũi tai tràn ra máu tươi, mềm nhũn ngã ra trên đất. Trong thời gian ngắn, 7-8 người liền mất mạng. Những người này thực lực không cao, thân mình không có thần hồn kỹ gì phòng ngự, làm sao mà chịu được sự tàn phá như vậy. Tiểu bối muốn chết, hai cao thủ Lôi Quang, Phi Hồng Viện đồng thời vọt người bay lên, trái phải đánh úp Dương Khai. Trong lúc cười to, Dương Khai thi triển một chiêu thần hồn kỹ, đồng thời tấn công hai người. Song trường tung ra, Bạch Hổ Thần Nhiêu ấn cùng phát ra thân đạp hư không, biến ảo, bay đến trận doanh của các đệ tử Lôi Quang và Phi Hồng Viện, Viêm Dương Tam Điệp Bạo liên tiếp đánh ra. Như hổ vào bầy dê, đám đệ tử trẻ tuổi không thể đối phó nổi đòn tấn công của Dương Khai. Kẻ nào thực lực kém, một chiêu mất mạng, ngực bị đánh sụp xuống. Kẻ thực lực mạnh cũng không chống lại nổi một chiêu của Dương Khai, bị đánh đến nỗi không thể dậy nổi. Duy chỉ có Tạ Vinh, Lê Phù liều mạng liên kết ngăn lại được Dương Khai, nhưng vẫn bị đánh bay xa vài chục trượng, ngã nhào trên đất sau một lúc lâu không đứng dậy được. Hai thần du cảnh vừa mới xé rách thú hồn của Bạch Hổ và thần Nhiêu Ấn liền nhìn thấy Dương Khai đang tàn sát đám đệ tử. Mới có một lúc lại thêm 5-6 người bị giết chết, tức sùi bọt mép quát ầm lên. Tiểu tử, ngươi dám, có dám hay không cũng đã làm. Dương Khai nhe răng cười độc ác, một tay bẻ gãy cổ một đệ tử Lôi Quang, tiện tay vứt y đi, thi thể lăn ra 5-6 vòng mới dừng lại, từ trạng thê thảm. Trong lòng hai thần du cảnh như rỉ máu, vốn hôm nay hai người bọn họ dẫn người tới gây hấn với Dương Khai, đã tính toán đâu ra đấy, tưởng có thể dễ dàng bắt lấy Dương Khai, không ngờ mới khai chiến chưa được bao lâu, bên mình đã chết mười mấy người, còn đối phương lại không mảy may tổn thất. Vội vàng quay lại, giờ mới ngăn được Dương Khai giết hại. Tránh xa một chút, cao thủ Phi Hồng Viện gầm lên, nghe lão hồ như vậy, những người còn sống sót, sắc mặt khó coi, chạy xa hơn 10 trượng, ánh mắt run rẩy nhìn vào trận chiến. Không phải lo lắng cho thương vong của đệ tử trẻ tuổi nữa, hai vị thần du cảnh mới thoải mái triển khai thủ cước tả hữu hợp kích ra chiêu hung mãnh, thân như xương khí tàn phát, bao phủ Dương Khai bên trong, thi triển hết độc thủ, không để lối thoát. Hai người cũng khá nghẹn khuất. Thần du cảnh đối phó với chân nguyên cảnh, ưu thế lớn nhất đó là thần hồn kỹ, nhưng trước mặt Dương Khai hai người không những không dám thi triển, còn phải đề phòng thần hồn của hắn tấn công, trong lòng buồn bực nghĩ. Ba người chiến đấu kịch liệt, tuy Dương Khai tuyệt đối ở thế hạ phong, hoàn toàn bị hai cao thủ áp chế, nhưng một chân nguyên cảnh có thể ngăn lại hai thần du cảnh tấn công, cũng đủ để người khác sợ hãi rồi. Sắc mặt Tạ Vinh, Lê Phù tái nhợt, lúc này mới bia đêm đó bị Dương Khai bắt, căn bản không phải sơ suất hay sơ sẩy gì mà do đối phương có bản lĩnh này. Cho dù hiện tại họ dụng tâm đề phòng cũng không thể thoát khỏi Dương Khai. Đây rốt cuộc là biến thái kiểu, góc truyện audio.com, gì, sao lợi hại như vậy? Tạ Vinh chua xót, vẻ mặt không thể tin được, Lê Phù sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không nói được, đôi mắt đẹp run rẩy kịch liệt, trong lòng có chút hối hận vì đã gặp một người như vậy.